Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1932, chương 1932, đánh một cái đánh bạc. Thứ gì? Lão An còn có át chủ bài. Tô Nghĩa nhíu mày, nhìn chăm chú hướng An Định Hiên nhìn qua. Đã thấy bám vào tại An Định Hiên trên thân thể màu xám sợi tơ ngưng tụ về sau. Vậy mà hóa thành một bộ áo giáp màu xám, đem An Định Hiên bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Trong tích tắc, An Định Hiên biến đến uy mãnh rất nhiều. Khí tức cũng so trước kia càng thêm cường đại. Ha ha, An Định Hiên đột nhiên cười như điên lên. Tô Nghĩa, hôm nay thì kêu ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Dứt lời, hắn giơ tay một quyền đánh ra. Một mảnh quyền phong bao phủ mà ra. Hắn bên trong ẩn chứa lấy dồi dào cự lực, giống như mênh mông biển lớn. Những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, phanh, phanh, phanh ba tiếng vang rền. Nhiếp Nhiếp ba người bị này một kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước. Nằm trên mặt đất thật lâu không cách nào đứng dậy. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tô Nghĩa bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm An Định Hiên. An Định Hiên tại ăn một viên không biết tên quả thực về sau, thực lực rõ ràng tăng vọt một mảng lớn. Viên này quả thực hiển nhiên không thể tầm thường so sánh. An Định Hiên cười khẩy. Tô Nghĩa, hiện tại ta, lực đạo giá trị đã đột phá cực hạn lực tu tầng thứ. Ngươi có sợ hay không? Tô Nghĩa tựa hồ không có nghe được. Chỉ một ngón tay An Định Hiên. Khí não nói. Lão An, ngươi quá vô sỉ. An Định Hiên, đặc biệt có mau bệnh a. Đến cùng người nào vô sỉ a? Tô Nghĩa nói tiếp, lần trước khi ta tới, đem trên người đồ tốt đều đưa cho ngươi ăn, nhưng ngươi là làm sao làm? Ngươi thế mà cất giấu quả thực không cho ta. Uổng ta đem ngươi trở thành hảo bằng hữu, ngươi quá khiến ta thất vọng. An Định Hiên khóe miệng hơi hơi một trương, vừa mới phục dụng viên kia quả thực gọi lực lượng quả thực. Duy nhất một lần có thể gia tăng 50 vạn cây di lực đạo. Nhưng là, lực lượng quả thực là hàng dùng một lần. Phục dụng một viên nhiều nhất có thể duy trì một giờ. Mà trên người hắn chỉ có một viên mà thôi. Là hắn dùng để bảo mệnh. Nếu như không phải bị bức ép đến mức nóng nảy mát, hắn chắc chắn sẽ không dùng. Chính mình cũng không đủ dùng. Đương nhiên sẽ không cho Tô Nghĩa. An Định Hiên cũng không có giải thích. Bực mình nói, Tô Nghĩa, thiếu kéo những thứ vô dụng kia. Ngươi không phải tới tham gia khảo hạch sao? Đến cùng có dám hay không xuất thủ? Làm gì nhất định phải ép ta xuất thủ đâu? Tô Nghĩa thở dài một tiếng. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt gây nên là một mảnh liên miên sơn phong. Xung quanh vân vụ lượn lờ. Nhìn lấy Tô Nghĩa hành động này, An Định Hiên mộng bức. Tô Nghĩa, ngươi có ý tứ gì? Tô Nghĩa nhẹ nói. Lão An, ta cảm thấy ngươi có một câu nói vô cùng chính xác. An Định Hiên nao. Cái gì? Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói đến, làm một người đứng tại đỉnh phong, vòng nhìn bốn phía, phát hiện không có một cái nào đối thủ thời điểm, xác thực sẽ sinh ra một loại vô địch tịch mịch cảm xúc. An Định Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn lúc này, nội tâm vô cùng phức tạp, Tô Nghĩa thế mà cầm lấy hắn tới trang bức, mà lại, thì trang bức mức độ mà nói, rõ ràng cao hơn hắn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây là hắn tuyệt đối không thể nhịn được. An Định Hiên cắn răng, gầm nhẹ nói, Tô Nghĩa, ngươi muốn trang bức, đầu tiên muốn đánh bại ta mới được. Tô Nghĩa cười nói, lão An, muốn đánh bại ngươi. Ta kỳ thật chỉ cần một chiêu là có thể. An Định Hiên khí khóe miệng đều run lên. Phục dùng sức mạnh quả thực, hắn lực đạo giá trị tiêu thăng đến 150 kg. Tô Nghĩa còn vọng tưởng một chiêu đánh bại hắn. Tô Nghĩa sau đó mà nói rằng, lão An, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể đánh một cái đánh bạc. Cái gì đánh bạc? An Định Hiên một mặt âm trầm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.